Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phú quý thấy đồ kho, tâm trạng hơi phức tạp. Theo tin tức ông có được, tuyệt vị trai này cũng là do vợ của Lê Thanh Chấp mở. Thằng cháu ngoại của ông, thật sự là Lê Thanh Chấp. Trong lúc ăn cơm, Tiền phú quý hỏi thăm tiểu nhị về Lê Thanh Chấp, rồi nghe tiểu nhị hết lời khen ngợi Lê Thanh Chấp, còn kể chuyện Lê Thanh Chấp mở trường học. Cuối cùng còn nói, các vị là thương nhân từ nơi khác đến phải không? Đến huyện Sùng Thành chúng ta, nhất định phải mua mấy cuốn sách do Lê Tiên Sinh viết, dính chút tài khí của ngài ấy. Tiền phú quý nói, ta nhớ rồi, nhất định sẽ mua. Nếu thật sự là cháu mình, sách cháu mình viết, ông nhất định mua. Ăn cơm xong, Tiền phú quý dẫn theo hai người thân tín kiêm luôn bảo vệ học theo Lê Thanh Chấp dùng khăn che mặt, đi đến chỗ ở của Lê Thanh Chấp. Họ đến cửa nhà họ Lê thì thấy cổng mở. Nhà mới của Lê Thanh Chấp có sân trước và sân sau. Sân trước khá rộng, lúc này, Đại Mao và Nhị Mao đang ngồi trong sân, gặm thịt trên xương đầu heo. Thường Chiêm thấy thịt muối mặn quá không ngon, nên đầu heo này chỉ muối 4-5 ngày, giờ ăn vừa vừa. Cùng lúc đó, Lê Lão Căn đang đòi mũi heo. Đưa mũi heo cho ta, để ta mang về thôn. Lê Thanh Chấp từ chối. Không được, Tiểu Diệp thích ăn mũi heo. Vậy ta còn mang gì được? Trưa nay chẳng có món nào ngon. Lê Lão Căn không vui. Lê Lão Căn thật sự lên mặt rồi, lại còn chê thịt muối trưa nay không phải món ngon. Lê Thanh Chấp nói, đầu heo nhà nào cũng có, cũng không phải của hiếm. Ta lấy cho cha ít bánh ngọt nhé. Sắp Tết rồi, nhà họ mua ít bánh ngọt để dành với người thôn miếu tiền. Lê Lão Căn ăn bánh ngọt, chắc chắn đáng ghen tị hơn ăn đầu heo. Lê Thanh Chấp lấy mấy gói bánh ngọt cho Lê Lão Căn. Lê Lão Căn vừa cầm được liền chạy ra ngoài. Ở cửa ông thấy ba người đội mũ quàng khăn, theo bản năng hơi sợ, khom người chạy biến. Ông biết chắc là người đến tìm Lê Thanh Chấp hoặc Kim Tiểu Diệp. Ông không dám giao thiệp với những người này. Cũng lúc đó, Lê Thanh Chấp mới nhìn thấy Tiền phú quý. Nhưng Tiền phú quý không nhìn hắn, cứ nhìn chằm chằm Đại Mao và Nhị Mao. Thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau, lại trông khỏe mạnh, trong lòng Tiền phú quý tràn ngập niềm vui. Hai đứa trẻ này giống hệt cháu ông hồi nhỏ. Đại Mao và Nhị Mao quả thực rất giống Lê Thanh Chấp ngày xưa, nhưng trên mặt cũng có nét của Kim Tiểu Diệp. So với Lê Thanh Chấp hồi nhỏ vẫn có điểm khác biệt. Nhưng thời này không có máy ảnh. Dù sao Tiền phú quý vừa thấy hai đứa trẻ đã khẳng định chúng giống hệt Lê Thanh Chấp hồi nhỏ. Đôi mắt đen láy, khuôn mặt tròn trịa, cái miệng chúm chím. Khoan đã, cháu tương lai của ông, sao lại chỉ ăn xương? Tiền phú quý đã bắt đầu nghĩ đến việc mua sơn hào hải vị cho chúng ăn. Mời vào, Lê Thanh Chấp lên tiếng. Lúc này Tiền phú quý mới hoàn hồn. Ông bảo hai người thân tín lui ra, rồi mới tiến về phía Lê Thanh Chấp. A trực, chúng ta lên lầu nói chuyện. Lê Thanh Chấp nói, trước khi gặp Tiền phú quý. Lê Thanh Chấp nghĩ chỉ cần Tiền phú quý không có ác ý với mình, thì hai người hoàn toàn có thể thoải mái qua lại với nhau. Chuyện hắn là con trai Lý Triệu có thể giấu trước, tránh người của Tấn Vương tìm đến gây phiền phức. Kết quả, sau khi nói chuyện với Tiền phú quý, lại lòi ra thêm một Yến Quận Vương. Hắn và Tiền phú quý phải cẩn thận một chút. Hai người đi lên lầu. Tiền phú quý thấy đồ đạc trong nhà đều bình thường, hơi xót xa cho Lê Thanh Chấp, nhưng rồi lại vui vẻ. Điều kiện như vậy đã không tệ rồi. Cháu ông những năm này chắc không khổ sở gì. Vợ thằng cháu tốt thật. Chỉ là, sao thằng cháu lại trở nên thông minh như vậy? Tiền phú quý không nhịn được hỏi. A trực, ta nghe nói con thi đậu tiểu tam nguyên. Học vấn của con trước giờ không phải tầm thường sao? không nói gì khác, chỉ nói đến chuyện Quá Mục Bất Vong. Ông nhớ cháu mình, tốc độ học thuộc lòng cũng bình thường. Học xong rồi, vì không chịu đọc lại nhiều lần, nên rất nhanh quên mất nội dung đã học. Con trải qua một phen thập tử nhất sinh, đầu óc bỗng thông suốt. Lê Thanh Chấp nói, con cũng không biết mình làm sao. Lúc đó con suýt chết, tỉnh lại thì thấy trí nhớ mình trở nên rất tốt. Suýt chết, a trực, chẳng phải con nói trên đường chạy nạn mọi chuyện khá thuận lợi sao? Tiền Phú Quý giật mình, Lê Thanh Chấp nói, cứu đã đọc, Trầm Oan Lục, chưa, đọc rồi, Tiền Phú Quý đáp, Lê Thanh Chấp nói, con kể cho cứu nghe những chuyện con trải qua sau khi đến huyện Sùng Thành nhé. Những chuyện hắn trải qua sau khi đến huyện Sùng Thành, ngay cả Trương Tuần Phủ cũng biết, không cần giấu giếm Tiền Phú Quý. Lê Thanh Chấp chậm rãi kể lại, biết Kim Tiểu Diệp lúc đó chỉ là một cô gái quê mùa bình thường. Tiền Phú Quý hơi ngạc nhiên, một cô gái quê mùa, vậy mà lại mở được Kim Diệp Tú Phường, rồi cả Tuyệt Vị Trai, vợ thằng cháu không đơn giản. Đến khi Lê Thanh Chấp kể đến chuyện mình bị bắt đi chạy đá, Tiền Phú Quý chỉ thấy toàn thân lạnh toát, cả người đờ ra. Ông đã đọc Trầm Oan Lục, biết trại đá của Tấn Vương quả thực như địa ngục trần gian. Cháu ông vậy mà bị bắt đi trại đá. Lê Thanh Chấp nói, một hôm ta đào đá vô tình va phải đầu, đầu rơi m á u chảy suýt mất mạng. May sao có một phu quân thông y thuật cứu ta. Từ đó trí nhớ ta trở nên đặc biệt tốt. Phu quân ấy am hiểu nhiều kiến thức, những kiến thức đó hắn nói với ta một lần, ta liền nhớ hết. Lê Thanh Chấp bịa ra một phu quân từng chu du khắp nơi, am hiểu nhiều kiến thức. Về sau nếu hắn viết ra những điều không nên biết, đều là do người này dạy. A trực, Tiền Phú Quý gọi một tiếng, vành mắt đỏ hoe. Lê Thanh Chấp nói, con không sao, cũng thấy rồi, con vẫn khỏe mạnh. Lê Thanh Chấp tiếp tục kể, kể đến khi hắn chạy về huyện Sùng Thành, dưỡng thương xong, bắt đầu viết tự truyện cho Chu Tiền để kiếm tiền, còn Kim Tiểu Diệp thì bắt đầu bán châm cài đầu. Tiền Phú Quý đối với người cháu dâu Kim Tiểu Diệp này thật sự rất cảm kích. Ông từng trải, biết bá tánh sống khổ cực, đổi lại là người phụ nữ khác, sau khi Lê Thanh Chấp mất tích, rất có thể họ sẽ tái giá. Còn con cái, sinh ra trong thùng gỗ, rồi dội nước xuống, cũng chẳng còn. Tiền Phú Quý trước kia làm ăn ở phương Bắc, từng nghe một thôn phụ thản nhiên kể chuyện nàng ta dìm xê, hát, ế, tê con gái như vậy. Cho dù không làm vậy, thời buổi này nuôi không nổi con cái mà vứt bỏ cũng là chuyện thường thấy. Hơn nữa, nuôi con lớn vốn đã khó khăn, nhất là song thai. Nhiều nhà sinh 7-8 đứa con, sống sót được cũng chỉ 3-4 đứa. Kim Tiểu Diệp nuôi lớn 2 đứa con, đây chính là ân nhân của ông. Thê tử của con là một cô nương tốt, Tiền Phú Quý nói. Lê Thanh Chấp gật đầu, đúng vậy. Lúc này Tiền Phú Quý lại nhớ ra một chuyện. A trực, con nói nhiều như vậy, chưa từng nhắc đến Quỳnh Độc Tán Nhân. Hắn là người con quen biết trong năm nay. Lê Thanh Chấp nói, Quỳnh Độc Tán Nhân chính là con. Lê Thanh Chấp nói rất nhiều chuyện với Tiền Phú Quý. Còn lấy giấy bút, viết lại bài thơ đã từng viết cho Tiền Phú Quý một lần nữa. Vậy ra, cháu ngoại của mình không chỉ Đỗ Tiểu Tam Nguyên, mà còn là Quỳnh Độc Tán Nhân trong truyền thuyết. Tiền Phú Quý cả người có chút ngây dại. Trong lúc ngây dại, lại không nhịn được nói với Lê Thanh Chấp. A trực, con chịu khổ rồi, cháu ngoại ông nói hắn chạy nạn trên đường còn coi như thuận lợi. Nhưng đó là chạy nạn. Tiền Phú Quý từng đọc Đào Hoang Lục, ông cũng từng gặp bá tánh chạy nạn. Ông biết chạy nạn gian nan đến nhường nào, còn biết rất nhiều người C, H, E, T trên đường chạy nạn. cháu ngoại ông khi chạy nạn dù thuận lợi đến đâu, chắc chắn cũng phải màn trời chiếu đất, ăn không đủ no, chuyện đó cũng coi như xong. Cháu ngoại ông lại còn bị bắt đi đào đá. Đó là đào đá, còn có chuyện bị ngã đến đầu rơi u chảy suýt mất mạng khi đào đá, rồi sau đó bị người ta coi như đã C-H-E-T mà vứt đi. Cháu ngoại ông trong lúc sinh tử đã trải qua không chỉ một lần, cũng là nhờ trời phù hộ, cháu ngoại ông mới sống sót. Còn việc cháu ngoại ông trở nên thông minh như vậy, cũng là nhờ trời phù hộ sao? Tâm trạng Tiền Phú Quý phức tạp. Đúng lúc này, Kim Tiểu Diệp bưng một đĩa chả giò từ dưới lầu lên. Lê Thanh Chấp đã nói với Kim Tiểu Diệp thân phận của Tiền Phú Quý. Lúc này cũng không có ai khác. Kim Tiểu Diệp vừa lên liền nói. Đại cứu cứu, chúng con vừa mới chiên chả giò. Cứu cứu ăn một chút đi. Mũi Tiền Phú Quý bị nghẹt. Giọng nói cũng thay đổi. Cảm ơn, không cần khách sáo. Đại cứu cứu, lát nữa cha chồng con sẽ về. Thân phận của cứu cứu không thể nói cho ông ấy biết. Đến lúc đó con sẽ nói với ông ấy là cứu cứu đến tìm con bàn chuyện làm ăn. Được không? Kim Tiểu Diệp hỏi. Tiền Phú Quý vội vàng nói. Đương nhiên được. Nói xong, ông còn lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ đựng vòng ngọc đưa cho Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, đây là lễ ra mắt. Lần này cứu cứu đến đây không mang theo thứ gì tốt. Lần sau sẽ bổ sung cho con. Kim Tiểu Diệp thoải mái nhận lấy. Cảm ơn đại cứu cứu. Vành mắt Tiền Phú Quý đỏ hoe. Đáng lẽ cứu cứu phải cảm ơn con mới đúng. TBCT đã thấy Kim Tiểu Diệp có chút hoang mang. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói với Tiền Phú Quý. Đại cứu cứu, chúng ta xuống lầu đi. Tâm trạng Tiền Phú Quý hiện giờ có chút kích động. Cứ tiếp tục như vậy e là sẽ khóc. Xuống lầu nhìn thấy bọn trẻ, tâm trạng ông hẳn sẽ tốt hơn. Lê Thanh Chấp biết tình hình nhà họ Tiền. Tiền Phú Quý vẫn luôn không có con. Ban đầu nhà họ Tiền còn tưởng là thê tử của Tiền Phú Quý có vấn đề. Nhưng sau khi Tiền Phú Quý nạp thiếp mà vẫn không có con, mới biết là Tiền Phú Quý có vấn đề. Từ đó về sau, họ vẫn luôn muốn Tiền Phú Quý nhận con nuôi. Kết quả, đệ đệ của Tiền Phú Quý, sau khi sinh được một đứa con trai, cũng không có con nào khác. Cách chương.